Chương 580, đặc phê nhập học. 580, đặc phê nhập học. Lữ Thụ tới Kinh Đô như thế một chuyến có hai cái mục đích, một cái là cho Lưu Tu Tảo Mộ cùng hắn đi một cái thế giới khác sau cái thứ nhất Tết Xuân, một cái khác thì là buồn nôn Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn. Đem Thạch Học Tấn nghe Nhiếp Đình nói Lữ Thụ đi Bác Bảo Sơn Nghĩa Trang thời điểm cũng không nhịn được trầm mặt, hắn nói với Nhiếp Đình, lòng của hắn là tốt, có lẽ lựa chọn của ngươi không sai. Nếu như Lữ Thụ đi làm hải ngoại người phụ trách khả năng hải ngoại chiến sĩ các huynh đệ còn có thể thiếu hy sinh một điểm. Nếu là thay cái lãnh huyết vô tình ra ngoài, làm không tốt chỉ lo chính mình mạng sống hoặc là hoàn thành nhiệm vụ, những người khác tính mệnh đều không quan tâm, Nhiếp Đình gật gật đầu, người như vậy chỉ thích hợp làm sát thủ, không thích hợp làm lãnh tụ. Thạch Học Tấn nhìn Nhiếp Đình một chút, ngươi nói là cái kia gọi là Tào Thanh Từ cô nương đi, vậy ngươi vì cái gì còn chuẩn bị truyền cho nàng đao thuật? Nàng cũng không phải là lãnh huyết vô tình. Chỉ là chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn, dù là hy sinh chính mình đều có thể, hy sinh người khác kia liền càng không cố kỵ gì, Nhiếp Đình bình tĩnh nói, cho nên nàng thích hợp nhất nhiệm vụ không phải đi xử lý quan hệ bà con, bạn bè ở nước ngoài, mà là làm thiên la địa võng bên trong lợi hại nhất đao. Khi những thiên tài khác đâu, Thạch Học Tấn Hiếu Kỳ nói, trong nhiệm vụ lần này hy sinh hai tên hạng A tư chất thiên tài, ta hiện tại cũng còn có chút đau lòng đâu, bất quá những người khác ngược lại là thuế biến đều rất nhanh. Trong đó có mấy người còn tại nguy cơ sinh tử bên trong đã thức tỉnh, hiện tại liền xem như có chút củ nhãn hiệu thiên la địa võng cường giả chỉ sợ cũng chưa chắc là bọn hắn đối thủ, nhắc tới thế giới là thật không công bằng, những thứ này thiên tài chân chính có khả năng dễ dàng sang bằng những người khác dùng thời gian đổi lấy chênh lệch. Người ta đều rất rõ ràng thế giới này không có công bình chân chính, bằng không thì ngươi vì sao ngay cả tu hành tư chất đều hay không, Nhiếp Đình đảo trên tay văn kiện nói ra, kia hai cái hy sinh nói thật đã cho bọn hắn đầy đủ bảo hộ kế hoạch. Chỉ là để bọn hắn lúc rút lui bọn hắn lại không nghe khuyên, khư khư cố chấp, so sánh những thiên tài này tới nói, ta ngược lại thật ra càng xem trọng Lữ Thụ. Nhưng chính hắn không nguyện ý ra ngoài ngươi có thể có biện pháp nào, Thạch Học Tấn lắc đầu, thật sự không có những người khác tuyển, ta cảm thấy qua một thời gian ngắn nữa Lữ Thụ khả năng cũng đánh không lại những thiên tài này bên trong một ít người. Ta ngược lại không nghĩ như vậy, ngươi không cảm thấy Lữ Thụ trên người bí mật nhiều lắm sao, Nhiếp Đình ngẩng đầu bình tĩnh nói, sống chết trước mắt bên trong. Dù sao là những cái kia thâm tàng bất lộ nhân sẽ thắng, cho đến bây giờ chúng ta cũng không biết Lữ Thụ đến cùng là thế nào giết chết Takashima Bijin, cũng không biết hắn đến cùng đem kiếm các thủ đoạn học xong nhiều ít, chúng ta chỉ biết là hắn cũng đã đạt đến cấp B, nhưng đến thực chất thế nào ai cũng không biết, tục ngữ nói chó cắn người thường không sủa, cái này ví von khả năng không thỏa đáng, nhưng Lữ Thụ đúng là loại kia thích hợp nhất giấu khéo tay sau đó tại thời điểm mấu chốt nhất cho địch nhân một kích trí mạng nhân vật. Để các thiên tài về hàng đi. Tập huấn kết thúc tiến đến cho những cái kia phổ thông đạo nguyên bang học sinh thêm chút tâm, để bọn hắn biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, bất tập huấn kết thúc sau ngược lại tự cao tự đại, Thạch Học Tấn hỏi, mà lại cũng không thể gây áp lực quá lớn, cứng quá dễ gãy. Tốt. Nhiếp Đình gật gật đầu, khi Lữ Thụ làm sao bây giờ, liền để hắn tại Lạc Thành Trị An đại đội ở lại, Thạch Học Tấn nhất cả trứng đập đi miệng, vẫn là để hắn đi học đi thôi, làm thỏa mãn tâm hắn nguyện. Lúc trước chính là ngươi cố ý buồn nôn hắn không cho hắn đi học, hai ngươi mới kết xuống cái này cừu oán, ta cảm thấy tiểu tử này kỳ thật chưa hẳn cần đi học, nhưng là ngươi không cho hắn bên trên, hắn liền càng muốn bên trên, hơn nữa còn được ngươi tự mình làm quyết định này, hắn mới có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nhiếp Đình thanh âm lạnh xuống, ngươi là để cho ta nhận thua, hắn bây giờ căn bản cũng không cần đi học, hoàn toàn có thể đi bên ngoài một mình đảm đương một phía, tại sao phải đi trường học bên trong lãng phí thời gian. Hải công tử còn không biết bị hắn ngoặt đi nơi nào, nhận cái thua cũng không có gì, ta không đều nói sao, bản thân việc này cũng là bởi vì ngươi cố ý không muốn để cho hắn đi học mà lên, hắn hiện tại chính là muốn cho ngươi tự tay cho hắn một tấm thư thông báo trúng tuyển. Còn không phải ngươi nhất định phải đem thừa ảnh cho hắn, Nhiếp Đình mặt đen lên, cái này nồi ta cũng không thể toàn cổng, ngươi nhìn hắn còn có thể chuyên môn tới kinh đô bồi Lưu Tu Tết nhất, loại thiếu niên này ngươi cho hắn thừa ảnh cũng không có gì mau bệnh a. Thạch Học Tấn có chút xấu hổ. Kỳ thật Nhiếp Đình cũng phi thường nắm được Lữ Thụ nghĩ gì, hắn nghĩ nghĩ nói ra, chờ hắn hừng đông trở về lại nói. Nhiếp Đình cảm thấy đây coi như là xem ở Lưu Tu trên mặt mũi, xác thực Lữ Thụ chuyên chạy tới tế bái Lưu Tu sự tình để hắn xúc động rất lớn, chỉ là Nhiếp Đình càng thêm kiên định để Lữ Thụ đi hải ngoại ý nghĩ, bất quá bây giờ xem ra tạm thời Lữ Thụ là sẽ không đi, vậy thì phải nghĩ biện pháp khác, kết quả ngày thứ 2-3 ngày Lữ Thụ căn bản là không có trở về, cũng không biết chạy đi nơi nào, Nhiếp Đình biết Lữ Thụ có mặt nạ. Đối phương thật muốn tại lớn như vậy kinh đô biến mất không thấy gì nữa cũng không tính việc khó, chỉ bất quá Nhiếp Đình luôn có loại dự cảm xấu sợ con hàng này lại làm ra tới chút chuyện gì đó, cho nên dứt khoát an vị tại hẻm linh cảnh phía dưới vòng quan sát bên trong không đi, Tất cả hình ảnh theo dõi đều là kinh đô các ngõ ngách không ngừng hoán đổi, nhưng mà đợi chừng một ngày, Nhiếp Đình cái gì cũng không đợi được. Tình huống như thế nào? Nhiếp Đình cau mày trở lại Lưu Hải trong ngõ hẻm, hắn vẫn chờ cùng Lữ Thụ hảo hảo nói chuyện đâu. Nhiếp Đình liền suy nghĩ, đã Lữ Thụ nói hắn đảm đương không nổi hải ngoại ngàn ngàn vạn vạn, lưu tu nhóm, sinh mệnh cho nên không muốn đi, kia chính mình có hay không có thể giống như đối phương nghiêm túc ngồi cùng một chỗ thảo luận một chút, nếu như hắn đi kỳ thật có khả năng cứu vớt càng nhiều lưu tu, hoặc là nói năng lực của hắn nếu như đủ lớn, thậm chí có thể bảo hộ những lưu tu kia sinh mệnh an toàn, cái này giống như cũng là điểm vào a. Kết quả Nhiếp Đình rốt cục dự định giống như Lữ Thụ hảo hảo nói chuyện thời điểm, Lữ Thụ biến mất. Đầu năm mùng một Nhiếp Đình cùng Thạch Học Tấn đều không cần đi cái gì thân thích, riêng phần mình về đến phòng nghỉ ngơi, lúc rạng sáng Nhiếp Đình bỗng nhiên mở to mắt, hắn nghe phía bên ngoài có nhân chuyển đồ vật thanh âm, tự hồ là có nhân dời cái ghế đi tới cửa, hưu, ba, vù vù, ba ba ba ba. Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đến từ Thạch Học Tấn tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Thạch Học Tấn đau răng hất lên quần áo mở cửa nhìn xem ngồi tại cửa ra vào Lữ Thụ há mồm ngao ngao nã pháo, hắn đều mộng bức, ngày cái này biến mất một ngày, ban đêm đều không quên trở về đánh pháo miệng. Nhiếp Đình mặt đen lên đi ra đem một tấm viết đặt phê Lữ Thụ nhập học tờ giấy nhẹ nhàng ném tới Lữ Thụ trong ngực, cầm xéo đi nhanh lên đi cho Trung Ngọc Đường, nhớ kỹ hảo hảo thiện đãi Hải công tử, tương truyền hắn cũng không phải bị ai phong tiến thừa ảnh, mà là vì cứu người hy sinh chính mình, sau khi chết miễn cưỡng bảo lưu lại hồn phách mới mượn thừa ảnh dưỡng hồn. Lữ Thụ sửng sốt một chút, Hải công tử còn có dạng này lịch sử đâu, hắn ban ngày còn nhìn thoáng qua Hắc Ám Bảo Châu, Hải công tử còn tại kia kiếm đậu xanh đâu. Hôm nay liền canh một đi, ân, được mùa mùng 8 khôi phục lại bình thường đổi mới, lại chậm rãi, lại chậm rãi.